Tốt nhất con dê, chương 726, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ đi bất kỳ chúng ta muốn đi địa phương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nghiêm Luân mơ mơ màng màng mở mắt ra, sờ sờ mặt bên trên đồ vật, phát hiện có chút sền sệt, hơn nữa còn mang theo một tia mùi tanh. Hắn không khỏi trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, vươn tay mò mẫm muốn đi bật đèn, vừa nghiêng đầu. Đột nhiên phát hiện bên giường vậy mà ngồi một cái bóng đen. Người sao? Hắn sợ đến hồn thân lắc một cái. Triệt để tỉnh táo lại. Bỗng nhiên nâng người đi mò đầu giường đèn bàn. Thế nhưng đột nhiên cảm giác chính mình tay phải tựa hồ toàn bộ bị áp tê. Có chút không nghe sai khiến. Hơn nữa còn có chút ít dị dạng. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng dùng tay trái đi mở đèn. Lạch cạch, một tiếng. Đèn bàn vừa mở hào quang màu vàng sẫm trong lúc đó theo rõ ràng đầu giường người kia. Chỉ gặp cái này mặt người như cây gỗ khô, từ khóe miệng đến sau tai một đầu vết sẹo tại mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống. Tỏ ra vô cùng âm trầm kinh khủng. Là ngươi, Nghiêm Luân một chút tùy tiện nhận ra ngồi tại trước giường Bách Nhân Đồ. Thân thể bỗng nhiên đánh cái rùng mình, trong nháy mắt mặt không có chút máu. Nhất là nhìn thấy Bách Nhân Đồ trong tay còn cầm một cái dính đầy máu tươi chủy thủ sau đó. Đại não đột nhiên vù vù một tiếng. Trong lúc đó trống rỗng, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn ngủ say thời khắc, Bách Nhân Đồ vậy mà lại xuất hiện tại hắn trước giường. Phải biết, hắn cái này trong trại tự bên ngoài. Thế nhưng là có tóc vàng nam cùng Thái Luân bọn người hộ vệ. Hắn lên tiếng song sau. Đột nhiên chú ý tới mình trên giường đơn cùng trên gối đầu hiện đầy máu tươi. Hắn sắc mặt hoảng hốt, vội vàng cúi đầu theo vết máu nhìn lại, tiếp theo tùy tiện thấy được chính mình đẫm máu tay phải. Hơn nữa trên tay hắn lúc này vậy mà chỉ còn lại có 3 ngón tay. Ngón út cùng người vô danh đã không chỉ tung tích, chỗ miệng vết thương sền sệt máu tươi đang cuồn cuộn tới phía ngoài bốc lên. A, ngươi đối với ta làm cái gì? A, Nghiêm Luân lập tức tựa như giết heo kêu thảm lên. Tay trái một tay bịt chính mình tay phải, thành âm mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng thê lương, vừa sợ lại sợ, dưới thân cũng là trong lúc đó nóng ướt một mảnh, một luồng dày đặc mùi khai đập vào mặt, không hề nghi ngờ là sợ tè ra quần. Thảo nào vừa rồi hắn nâng người thời điểm cảm giác chính mình tay phải có dị dạng đâu. Nguyên lai hắn tay chỉ tại hắn tỉnh lại trước liền bị Bách Nhân Đồ cho cắt đứt. Có thể là ngủ mơ hồ, có lẽ là Bách Nhân Đồ đao pháp quá nhanh nguyên nhân. Cho nên hắn vừa rồi không có cảm giác đến đau. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là cảm thấy miệng vết thương tựa như giống như lửa thiêu. Nóng rực đau đớn không thôi. Cứu mạng, Thái Luân, Mai. Mau tới cứu ta, Nghiêm Luân một bên dùng sức dùng hai chân đạp giường lui về sau. Muốn rời xa Bách Nhân Đồ, một bên ngẩng đầu lôi kéo cuống họng lớn tiếng hô lên. Bách Nhân Đồ ngồi tại phía trước cửa sổ ghế trên động cũng không động. Phối hợp đưa trong tay lây dính trước huyết đao hướng trên giường đơn xoa xoa. Thái Luân, Mai, Wagner Rai, các ngươi đều điếc sao? Nghiêm Luân sợ đến hồn thân run rẩy không ngừng, khàn cả giọng hô hào. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, bên ngoài một chút động tĩnh đều không có. Hơn nữa càng thêm quái dị là, ngủ ở bên cạnh hắn cái này người mẫu nữ như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích. Dù là hắn đều nhanh muốn đem nàng dồn xuống đi tới. Cái này người mẫu nữ như cũ không có phản ứng chút nào. Bỏ bớt khí lực a, ngươi tài xế, trợ lý cùng bảo tiêu tổng cộng 8 người, đã toàn bộ bị ta đánh ngất xỉu trói lại. Bách Nhân Đồ thanh chủy thủ xoa sạch sẽ về sau, lúc này mới không nhanh không chậm lạnh giọng nói ra, còn như Nghiêm Luân phía sau cái kia người mẫu nữ, vừa bắt đầu đã từ lâu bị hắn cho đánh bất tỉnh đi qua. Nghiêm Luân nghe nói như thế tựa như bị sét đánh trúng. Thân thể lần nữa bỗng nhiên khẽ run rẩy, hồn thân mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Bách Nhân Đồ một chút. Tiếp theo bỗng nhiên nâng người, quỳ gối trên giường, run rẩy không ngừng cho bách nhân đồ đập lên đầu. Thành âm mang theo tiếng khóc nức nở không ngừng nói. Đại ca tha, tha mạng a đại ca. Ta biết sai, ta biết sai, ta đáng chết, đáng chết. Nói xong hắn tùy tiện nhịn đau không được khóc lên. Trong tiếng khóc mang theo vô tận hoảng sợ, hắn biết rõ, nếu như đúng như bách nhân đồ nói, dưới tay hắn đều bị đánh ngất xỉu. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn mạng nhỏ triệt để nắm giữ tại bách nhân đồ trong tay. Bách nhân đồ muốn tiêu diệt hắn, bất quá là một đao sự tình, cho nên lần này hắn là thật sợ, căn bản không để ý tới cái gì liêm sỉ tôn nghiêm. Kêu khóc cùng bách nhân đồ cầu lên tình. Bách nhân đồ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Nghiêm Luân thân thể siết chặt, vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bách nhân đồ một chút. Hừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút hoảng sợ nói ra. Không, không biết, hắn vừa mới nói xong. Bách nhân đồ ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Hắn thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Vội vàng sửa lời nói. Biết, biết rõ, ta đáng chết, ta tìm người mưu hại Hà gia. Không, Hà tiên sinh, ta đáng chết, nói xong hắn vội vàng vung lên hai tay hướng phía trên mặt mình qua lại rút tránh ra. Không để ý tới bay loạn máu tươi cùng trên tay đau đớn. Một bên hút một bên khóc giống, cực lực khẩn cầu bách nhân đồ đồng tình, bách nhân đồ bỗng nhiên nâng người. Né tránh từ Nghiêm Luân trên tay bay loạn đi ra huyết điểm. Có chút chán ghét nhìn hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi không cần diễn khổ nhục kế. Đi theo ta phong cách làm việc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thế nhưng nhà chúng ta tiên sinh làm người nhân nghĩa. Dự định tha cho ngươi một mạng. Đa tạ Hà tiên sinh. Nghiêm Luân nghe nói như thế đột nhiên đại hỉ. Lần nữa hướng bách nhân đồ đập lên đầu, vô cùng kích động nói, xin ngươi thay ta đa tạ Hà tiên sinh ân không giết. Nói xong hắn lần nữa khóc giống lên, lần này là vui đến phát khóc, bất quá lần này chúng ta tiên sinh mặc dù bỏ qua cho ngươi. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi nếu là lại đùa nghịch tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ đối với Hà tiên sinh mưu đồ làm loạn lời nói. Liền không có may mắn như vậy, bách nhân đồ âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến cắt mất đầu lưỡi ngươi, tự nhiên cũng có thể cắt mất đầu ngươi. Hắn sở dĩ cắt mất Nghiêm Luân ngón tay, đã là vì để cho Nghiêm Luân ghi nhớ thật lâu, lại là vì hướng Nghiêm Luân chứng minh năng lực chính mình. Đối với đường đường thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 sát thủ mà nói, Nghiêm Luân mấy tên thủ hạ kia căn bản liền không đáng chú ý, đúng. Đúng, là, ta không dám, cũng không dám nữa, ta ngày mai liền rời đi thủ đô, Nghiêm Luân âm thanh run rẩy liên thanh đáp ứng. Hiện tại hắn, thật là một khắc đều không muốn tại thủ đô chờ lâu. Về phần hắn cùng Minh Vương hợp tác, cũng triệt để thất bại. Hắn biết rõ, bách nhân đồ tới tìm hắn. Chỉ định là đã khám phá hết thảy, hắn nếu thật dám lại tìm Lâm Vũ phiền phức, vậy thật sự hay sống được không kiên nhẫn được nữa. Bách nhân đồ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thấy mình mục đích đã đạt đến, lại không nhiều lời cái gì, nâng người nhanh chóng rời đi, chờ hắn ra đến bên ngoài sau đó, phát hiện bên ngoài mưa to đã đổ xuống, hắn không nói hai lời, cúi đầu liền trực tiếp chui vào màn mưa. Mà lúc này Giang Nhan cùng Lâm Vũ vừa vặn rửa mặt xong vào nhà. Giang Nhan thấy mặt ngoài trời mưa quá lớn, đi nhanh lên đến phía trước cửa sổ xác nhận hạ cửa sổ đóng chặt không có. Răng rác, một tiếng vang dội tiếng sấm vang lên, Giang Nhan sợ đến hồn thân sợ run cả người. Hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi trong nhà ăn kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Lâm Vũ vội vàng một cái từ phía sau ôm lấy nàng. Cười nói, Nhan tỷ, đừng sợ, có ta đây. Giang Nhan bắt lại Lâm Vũ ôm ở bụng mình tay. Nhớ tới tối nay sự tình, có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Gia Vinh, nếu không chúng ta rời. Rời đi thủ đô đi. Rời đi thủ đô, Lâm Vũ khẽ run lên. Nghi ngờ nói, rời đi thủ đô chúng ta đi chỗ nào a? Đi nơi nào cũng được. Giang Nhan nhìn qua bên ngoài sấm sét vang dội. Gió táp mưa sa tràng cành. Có chút sợ hãi nói ra. Chúng ta về Thanh Hải. Đi phương Nam, ra ngoại quốc, đều có thể, chính là không nên tại thủ đô rồi. Nơi này mưa gió quá lớn. Lâm Vũ tựa hồ nghe ra Giang Nhan trong giọng nói kinh hoàng. Nhanh lên đem nàng dùng sức hướng trong ngực ôm. Đem đầu nhẹ nhàng tựa ở nàng bả vai. Nói khẽ, sẽ, sớm muộn cũng có một ngày. Chúng ta sẽ rời đi nơi này, đi nhận chức hà chúng ta muốn đi địa phương. Thế nhưng ta hiện tại thân bất do kỳ, có một số việc ta như là đã biết rõ, nhất định phải đi đối mặt, có chút trách nhiệm, ta cũng nhất định phải đi gánh chịu. Ngươi yên tâm, mưa gió lại lớn, ta cũng vĩnh viễn sẽ vì ngươi che gió che mưa. Hiện tại hắn, đã cũng không tiếp tục là Thanh Hải cái kia chỉ hy vọng cầu thả tại thế. An ổn sống qua ngày tiểu thị dân, đến rồi thủ đô lâu như vậy. Hắn thấy qua quá nhiều người, cũng tiếp xúc qua quá nhiều chuyện, tâm trí cùng trí khí đã sớm lặng yên thay đổi, nhất là gặp qua khí độ lăng vân, truyền kỳ vĩ đại hướng Nam Thiên cùng trí khí phóng khoáng. Nghĩa bạc vân thiên hà tự chân sau đó, hắn thế nào không tâm thần hướng chi, thế nào không muốn trở thành như thế nhân vật, hắn còn muốn phát triển trung y, còn muốn chống cự ngoại địch. Còn muốn cùng thế gian này rất nhiều đen tối làm đấu tranh. Cho nên há có thể bị một cái nho nhỏ Nghiêm Luân dọa sợ. Lại thế nào như thế không đánh mà lui rời đi. Ta không cần ngươi là ta che gió che mưa. Giang Nhan khe khẽ lắc đầu. Tựa hồ nghe ra Lâm Vũ trong lời nói kiên định. Nàng biết rõ có rất nhiều sự tình bởi vì không thích hợp nàng biết rõ. Lâm Vũ đều không có nói cho nàng. Bất quá cho dù Lâm Vũ làm hà quyết định, nàng đều nguyện ý luôn luôn ủng hộ Lâm Vũ, luôn luôn bồi bạn Lâm Vũ. Nói xong nàng quay đầu, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Vũ lông mày, ôn nhu lại kiên định tiếp tục nói. Ta không muốn làm bị ngươi che chở người kia, ta muốn làm cùng ngươi dãi gió dầm mưa người kia. Khách chương.